quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 251, thân thích của Tuấn Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tuấn Sinh thu hồi cây quạt của chính mình, rốt cuộc cũng là không hề quạt gió nữa, cũng là làm hạ nhân đi theo cổ rụt một cái xúc giống như là không có lạnh như vậy nữa mà cái gọi là quy củ của bọn họ chính là bọn họ từ trước đến nay đều mang theo mê dược tốt nhất hơn nữa còn là xuân dược. Liền tính nữ nhân kia có là người cương liệt như thế nào, nhưng chỉ cần sau khi dính vào thứ đồ vật này rồi cũng sẽ trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của Kim Tuấn Sinh. Kim Tuấn Sinh đương nhiên cũng lấy đây làm niềm vui thú của bản thân. Hắn chính là chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người khác, này cũng đều là đối phương cam tâm tình nguyện. Vài người tay chân nhẹ nhàng cũng đã dựa vào căn nhà kia. Chính là khi bọn họ dùng ngón tay đem giấy cửa sổ chọc thủng, từng đôi mắt hướng vào bên trong nhìn nửa ngày, chính là lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là một mảnh đen thùi lùi. Nhanh lên, Kim Tuấn Sinh đều là chờ không kịp muốn nhanh chóng được gặp vị thần tiên nương tử trong truyền thuyết kia. Gã sai vặt vội vàng từ trên người chính mình lấy ra một cây ống trúc nhỏ, cũng là đem một đầu tắc đi vào, hướng bên trong thổi bay khói mê. Việc này cũng đều là ngựa quen đường cũ cho nên hắn làm cực kỳ thuần thục, lại là không có một chút cảm giác run rẩy nào khi làm việc xấu, có thể đoán được đây cũng là việc hắn đã làm không ít lần. Chỉ là lúc này đây, đến là quái lạ, như thế nào thổi khí đi vào, cho dù hắn dùng sức thổi khí như thế nào chính là khí đều là đổ ngược lại đây. Hắn mới vừa là lấy ra ống trúc còn tưởng là ống trúc hôm nay bị làm sao vậy, như thế nào đều là hỏng rồi không dùng được sao. Kết quả đầu của hắn liền bắt đầu choáng váng, sau đó người cũng là phịch một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất, chính hắn đầu tiên là đem chính mình làm mê choáng. Thứ không có tiền đồ, Kim Tuấn Sinh dùng sức đá một chân, vạch trần mảnh liền phải đi vào, hắn trực tiếp qua đi, bá vương ngạnh thượng cung rồi nói tiếp. Kết quả hắn đi vào còn không có bao nhiêu lâu, một hồi liền truyền đến tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, còn có chính là tiếng cầu kêu. Bang một tiếng, giá cắm nến ở bốn phía đều là sáng lên, cũng là đem nhà ở chiếu sáng như ban ngày. Nơi này nào có cái tiên nữ gì, chỉ có hai điều cẩu lớn lên trông giống lang, lúc này trong đôi mắt của chúng cũng đều là phát ra một loại lục quang sâu kín. Mà phấn trên mặt Kim Tuấn Sinh lúc này cũng là rớt đầy đất, trên người cũng có miệng vết thương do bị cẩu cắn, người chính là quỳ dạp trên mặt đất thỉnh thoảng lại đánh lăn để tránh hai điều cẩu, trong miệng cũng đều là kêu cha gọi mẹ. Về phần những người khác hiện tại cũng đều là bò bò, nằm nằm, cái nào trên người cũng đều là có thương tổn, rõ ràng chính là đều bị cẩu cắn. Mà hẳn hiện tại bọn họ có hay không nên còn cảm thấy may mắn, hai điều cẩu này là thật sự không có hạ miệng cắn quá tàn nhẫn. Nếu không, nói cách khác liền không phải chỉ có chịu mấy vết thương nhẹ như vậy, mà sẽ không còn là bị thương nữa, mà là bị một ngụm bị xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi là đám tiểu mao tặc đến từ nơi nào, dám trà trộn vào nhà ta trộm đồ vật. Vương Đại Quý trực tiếp liền đem Kim Tuấn Sinh sách lên không trung, Kim Tuấn Sinh đau thỉnh thoảng oa oa kêu, này một sách kém một ít liền sách hắn đến không thở được. Công tử nhà chúng ta không phải trộm đồ vật, thực sự không phải trộm đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã sai vặt thấy chủ tử của chính mình bị sách lên giống như là bao tải giống nhau, mặt mày lúc này cũng chính là bị nghẹn nhẹ, người đều là gấp đến muốn khóc. Nếu là công tử mà xảy ra chuyện gì, lão gia sẽ lột da bọn họ. Không phải trộm đồ vật thì là tới làm cái gì? Vương Đại Quý dùng một cái tay khác đem gã sai vặt đang nói chuyện cũng là sách lên. Hắn một bàn tay này trực tiếp một cái là đã đem người sách tới không trung luôn rồi. Gã sai vặt vừa khóc vừa dùng cái mũi lại là cố gắng hít thở. Công tử nhà chúng ta không phải là trộm đồ vật, hắn là lại đây trộm người A, mà Kim Tuấn Sinh trực tiếp liền trợn trắng mắt, thật sự bị sự ngu ngốc của thủ hạ nhà mình chọc cho tức tới muốn hôn mê. Thời điểm Kim Tuấn Sinh tỉnh lại là lúc trên người hắn vẫn là cái loại đau đớn này. Hắn nhớ tới chính mình là bị cẩu cắn, bỗng nhiên cũng là mở to mắt còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Đúng vậy, nhất định là nằm mơ, hắn chính là Kim gia đại công tử, trên đời này còn không có người dám động đến một cây tóc của hắn, cho nên, hắn nhất định đang nằm mơ. Chỉ là lúc hắn lại là mở to hai mắt, đó là thấy được phía trước ngồi một vị nữ tử trẻ tuổi. Tay nàng chỉ nắm một cái bình sứ nho nhỏ màu trắng, hơi liễm lên lông mi giống như mê giống nhau. Đặc biệt là một trương mặt nghiêng kia, rõ ràng là chỉ nhìn thấy được một bên, rõ ràng là không thấy rõ được chân dung, chính là Kim Tuấn Sinh này trái tim thế nhưng liền như vậy bùm bùm nhảy dựng lên. Hắn cũng coi như là đã diệt qua vô số người, chính là từ trước đến nay đều là không có gặp qua được nữ nhân đẹp đến như thế. Này quả thực chính là thế gia ít có, kia một cái nâng tay, vừa nhấc nhẹ một cái, liền giống như một bức thượng đẳng tranh thủy mặc giống nhau, không quá sặc sỡ, nhưng chỉ duy một phương trời, có người nữ tử đang ngồi kia như đang được từng giọt mực vượng nhiễm mở ra. Quả là cực phẩm nhân gian, Kim Tuấn Sinh không khỏi nuốt một chút nước miếng, thật đúng là cực phẩm nhân gian. Hắn cho rằng chính mình gặp qua nữ nhân, thật sự là không ít tuyệt sắc của nhân gian. Chính là hôm nay mới là biết nguyên lai những nữ nhân đó cũng chỉ là dung chi tục phấn. Cũng chỉ có cái nữ nhân ý vị thiên thành, nhan sắc tuyệt mỹ trước mắt này mới xứng đứng ở bên người của hắn, mới xứng với dòng họ của hắn, mới xứng trở thành kim phu nhân. Hắn si ngốc nhìn vị cô nương trẻ tuổi trước mắt, hiện tại hắn cuối cùng đã là biết vì cái gì những người đó đều là muốn kêu nàng là thần tiên nương tử. Còn không phải thần tiên nương tử thì là cái gì, nhìn sắc mặt kia, đôi mắt kia, ngay cả đôi tay này lớn lên cũng là như thế mỹ diệu. Chính là người giống như có chút nhỏ, nhưng cũng vẫn tốt, có thể để chính mình dưỡng lớn a, hắn nghĩ đến về sau chính mình liền có thể có được một cái nữ nhân như thần tiên nương tử vậy ở bên người, lại cùng với nàng điên loan đảo phượng, mỹ vị này chẳng sợ làm hắn phải chết, hắn cũng là cam nguyện. Đem nước miếng của ngươi thu lại. Một thanh kiếm đột nhiên đặt ở trên cổ hắn, Kim Tuấn Sinh vốn dĩ đang là lửa nóng tâm, lúc này liền hoàn toàn biến lạnh. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm của hắn nói lắp cũng là không dám lộn xộn, này đao kiếm không có mắt, nếu là vạn nhất đem đầu hắn cắt bỏ thì làm sao bây giờ? Muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trúc lại là đem kiếm di xuống phía dưới vài phần, mà Kim Tuấn Sinh trên trán mặt đã đổ đầy mồ hôi lạnh, lại là mạnh thêm một ít, đều là sẽ thấy máu. Người nói ta muốn làm cái gì? Kiếm của Bạch Trúc một chút cũng không khách khí mà chém rớt không ít tóc của Kim Tuấn Sinh. Các ngươi dám, Kim Tuấn Sinh đột nhiên gào giống một tiếng, chính là thân thể lại vẫn là run. Các ngươi biết cô mẫu của ta là ai sao? Là ai a, ta đến là muốn nghe xem. Bạch Mai đứng ở bên người của Thẩm Thanh Từ cũng là đem chân của chính mình chuẩn bị tốt một hồi liền chuẩn bị đi đá người. Ân, nàng chính là có đính mấy cục đá trên giày của mình. Như vậy để đá người mà nói, vừa lúc, hừ, Kim Tuấn Sinh hừ một tiếng, nói ra sợ hù chết các ngươi. Nga, ta sợ quá a, Bạch Mai vỗ ngực chính mình, cũng là giả bộ chính mình có bộ dáng ta sợ quá. Chỉ cần không phải là người ở trong cung kia bọn họ thật đúng là không cần sợ ai. Liền tính là người trong cung kia thì lại có thể thế nào, thiên tử phạm pháp cũng xử như dân thường. Cô nương bọn họ chính là đã gặp qua thiên nhan, thánh thượng đều là khen cô nương nhà bọn họ là người nhân nghĩa. Hiện tại này đó lại có kẻ dám to gan lớn mật, dám đánh chủ ý lên cô nương nhà bọn họ, đều đã tự đưa mạng người qua bọn họ, nếu không thu đến thì cũng là thật xin lỗi. Sợ liền thành, Kim Tuấn Sinh thật là có chút ngu ngốc, mà cùng kẻ ngu ngốc như vậy nói chuyện, Bạch Mai như thế nào đều là có cảm giác chính mình có chút ngốc đi theo. Cách chương.